đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 843. Chỉ cần một chiêu, gocchuyenaudio.com, bàn tay này mà đánh xuống khuôn mặt kia, phỏng chừng liền trực tiếp liền xong đời. U Minh Vương, tung tích của ma hạch, thấy U Minh Vương muốn đánh người, Hắc Cẩn Chí sợ tới mức vội vàng nhắc nhở nói. Người này là người duy nhất có tin tức, nếu như chết kia mọi người nếu như nói là bọn họ lừa gạt người, Hắc gia bọn họ cũng không còn cách nào khác để nói. Hữu lý thuyết vô thanh, có lý nhưng không thể nói, chết vô đối chứng, chẳng bằng nghe xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. U Minh Vương nghe được nhắc nhở, nắm tay rốt cục buông ra. Hắn nhìn về phía Mẫn Du Nhiên, ý bảo nàng đến hỏi. Mẫn Du Nhiên hơi hơi cười, nàng là mỹ nữ tuy rằng không phải loại khuynh quốc khuynh thành, nhưng tối thiểu, so với U Minh Vương, thật làm cho người ta vui tai vui mắt hơn đi. Thập giai ma hạch ở đâu? Là bị ai cướp đi rồi? Mẫn Du Nhiên lắc lắc eo nhỏ đi xuống, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu hỏi. Người nọ được U Minh Vương buông ra, tuy rằng U Minh Vương không có dùng lực mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy choáng váng hoa mắt. Trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một nữ nhân, chính là. Hắn lại càng sợ hãi nói. Quái thú, có quái thú. Người này thần trí đã không còn rõ ràng. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh đã thật xác định. Mẫn Du Nhiên, người chính là dùng mỹ nhân kế cũng vô dụng, bởi vì hắn đã bị dọa sợ đến choáng váng. Ai, này làm sao lo liệu? Người kia vẫn luôn chỉ nói quái thú, nói không ra lời khác. Mọi người tới tham gia hội đấu giá cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại. Chờ người nọ tâm thần ổn định một chút, biết được tin tức hoặc là nói là thấy được thập giai ma hạch thì liền đi. Hắc gia lại vẫn như cũ một mảnh mây đen. Phụ thân, người kia luôn miệng nói quái thú, chẳng lẽ là thật sự có quái thú sao? Quái thú này, rất có thể là một ma thú. U Minh Vương tuy rằng giúp hắn khôi phục thân mình, nhưng thần trí thì U Minh Vương lại không có cách nào khác, thân mình của hắn đã khôi phục bình thường, nhưng võ công vốn không tính là rất thấp, lúc này cũng đã muốn trở thành một cái phế nhân. Kinh mạch đứt đoạn, hắn đã không còn khả năng tiếp tục tu luyện võ công nữa. Đó là một chiêu, chỉ một chiêu liền đem hắn đánh thành cái dạng này. Nếu như thật sự có quái thú như lời nói, quái thú kia liền rất lợi hại a. Hắc Cẩn Chí nghĩ tới cái này, trong lòng lại càng lo lắng. Thập giai ma hạch hay là người này thời điểm đến đây, đã cùng quái thú kia có liên quan. Dù sao, dưới tình huống thông thường, ai có thể giết chết ma thú đã cao hơn thập giai chứ? Kia ngược lại cần người cấp cao nhất trên đời này tồn tại. Này, ai, may mắn, hắn liều chết đến, bằng không, chúng ta liền có thể đã xong đời. Người quả nhiên là không thể quá tham lam. Lúc đó, thời điểm hắn nhìn đến vật này, hắn chỉ nghĩ đến vật này sẽ mang tới cho bọn họ rất nhiều tiền lời, lại không nghĩ đến phần mạo hiểm trong chuyện này. Kết quả chính là thiếu chút nữa liền triệt để xong đời. Hiện tại gia chủ rất hối hận, tuy rằng người này đã xuất hiện, nhưng sự tình Hắc gia cũng không có hoàn toàn được giải quyết. Gia chủ, thiếu chủ, Thiên Thương Đảo thiếu đảo chủ cầu kiến. Bỗng nhiên có người đến bẩm báo, Hắc Cẩn Chí sửng sốt. Thời điểm ban ngày, Uất Trì Tà Dịch bọn họ không phải vẫn luôn rất bài xích cùng bọn họ ở chung một chỗ sao? Nhưng lúc này, lại đi bái phỏng ý thứ là, phụ, gocchuyenaudio.com. Thân, việc ban ngày, phụ thân đã nhìn thấy, lúc này phụ thân lại đang ở đây, Hắc Cẩn Chí tự nhiên phải nghe ý tứ của phụ thân. Nhìn xem đi, nói không chừng hắn có chuyện, cách chương.